Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, 9 chương 19, Phạn Già La chỉ là một cái tay trói gà không chặt quý công tử, mà Trang Chân là thân kinh bách chiến bộ đội đặc chủng. Hai người sức chiến đấu căn bản không ở một cái lượng cấp. Theo lý mà nói, Phạn Già La căn bản vô pháp khống chế được Trang Chân. Nhưng kỳ quái chính là, đương hắn tay bao lại Trang Chân tay khi, Trang Chân lại bị một loại vô hình từ trường bao vây. Vô lực phản kháng càng cảm giác vô lực biết ngoại giới. Giờ này khắc này, Trang Chân mới rốt cuộc cảm thấy ra Phạn Già La đáng sợ chỗ. Người này nếu là tưởng khống chế ai, căn bản không cần vận dụng vũ lực hoặc là ngôn ngữ. Chỉ nhẹ nhàng một cái đụng chạm liền có thể, thậm chí, có đôi khi hắn liền đụng chạm đều có thể tỉnh đi. Chỉ cần dùng đầu ngón tay xa xa một lóng tay, đây là như thế nào một loại lực lượng, còn có thể dùng khoa học đi giải thích sao? Trang Chân nỗ lực tập trung tư duy, ý đồ tránh thoát loại này vết chai dày giống nhau từ trường bao vây. Ý đồ ngăn cản những cái đó tình cảm phát tiết lao nhanh. Lại đều lấy thất bại mà chấm dứt, thân thể hắn đã không còn là thân thể hắn, đầu óc của hắn cũng đã không còn là đầu óc của hắn. Mà trở thành Phạn Già La nắm trong tay một cái gian chất. Thẳng đến lúc này, Trang Chân mới nhớ tới Phạn Già La một câu. Thế gian sở hữu, toàn vì ta chi môi giới. Nguyên lai kia thế nhưng cũng không phải một câu vọng ngôn. Đương Trang Chân kinh hãi vạn phần mà giãy giụa khi, Phạn Già La tắc nhìn về phía Tống Duệ, từ từ nói, nghe nói qua song phùng can thiệp lùi lại thực nghiệm sao? Biết quang tử sóng viên nhị tượng tính sao? Tống Duệ mặt vô biểu tình mà nhìn lại đối phương, cũng không nguyện ý bị hắn vấn đề sở khiên dẫn. Liêu Phương lại đầy mặt nghi hoặc mà lắc đầu, không rõ hắn vì cái gì sẽ bỗng nhiên đem đề tài chuyển rời đến khoa học thực nghiệm đi lên. Phạn Già La tiếp tục nói, ở điểm nguồn sáng bên cạnh mắc một đài giám sát quang hạt vận động quỹ đạo máy móc. Cũng ở này phía trước dựng thẳng lên một khối có hai điều khe hở chắn bản. Sau đó lợi dụng điểm nguồn sáng phóng ra đơn cái quang hạt. Làm cái này quang hạt tùy ý thông qua này hai điều khe hở chung một cái. Đầu chú đến chắn bản phía sau bối bình thượng, đường giám sát khí mở ra khi, cái này quang hạt chỉ xuyên qua trong đó một cái khe hở. Ở bối bình thượng hình thành hai điều song song quang sọc. Nhưng mà, đường giám sát khí đóng cửa khi, cái này quang hạt lại có thể đồng thời xuyên qua hai điều khe hở. Ở bối bình thượng hình thành vô số điều song song minh ám luân phiên quang sọc. Này thuyết minh cái gì? Tống Duệ vẫn như cũ mặc không lên tiếng. Liêu Phương cũng đã bị cái này đề tài hấp dẫn. Ngây ngốc mà lặp lại nói. Vì cái gì? Phạn Già La cười khẽ lên. Vì cái gì một cái quang hạt có thể đồng thời xuyên qua hai điều khe hở? Đúng là một viên bóng đá có thể đồng thời xuyên qua hai cái cầu môn. Vì cái gì đương giám sát khí mở ra khi nó là hạt tính? Đương giám sát khí đóng cửa khi nó lại thành dao động tính? Là cái gì thay đổi quang hình thái? Liêu Phương lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, hấp tấp nói, đúng vậy, vì cái gì đâu? Phạn Già La nắm chặt Trang Chân tay, thở dài giống nhau nói, ngươi còn không có nghe minh bạch sao? Đương nhân loại chưa từng quan sát quang khi, nó là hạt, đương nhân loại quan sát đến nó khi, nó lại biến thành sóng gợn. Chúng ta ý thức quyết định quang hình thái. Nói cách khác, chúng ta tư tưởng cùng ý thức có thể thay đổi thế giới này. Chúng ta chứng kiến, sở nghe, sở xúc, chưa chắc đều là chân thật. Nhưng mà chúng ta sở tư, suy nghĩ, sở cảm, lại có khả năng dò thám biết đến thế giới căn nguyên. Tình cảm cùng ý thức mới là nhân loại cường đại nhất lực lượng. Chính như chúng ta táo bạo khi, ở vào chúng ta bốn phía thủy phân tử sẽ trở nên một mảnh hỗn loạn rời rạc. Mà chúng ta sung sướng khi, chúng nó rồi lại một lần nữa trở nên khẩn thật mỹ lệ. Kiên cố như lúc ban đầu, Phạn Già La tạm dừng một lát. Sau đó từng câu từng chữ chậm rãi nói, chúng ta tình cảm cùng ý thức có thể xuyên thấu sở hữu hữu hình hoặc vô hình chi vật. Đối chúng nó tạo thành ảnh hưởng, Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tưởng, chúng ta liền có năng lực đi thay đổi thế giới này, Liêu Phương nghe ngây người. Này mẹ nó rốt cuộc là khoa học vẫn là thần học à? Như thế nào càng nói càng mơ hồ? Phạn Già La không hề chớp mắt mà nhìn Tống Duệ, khóe miệng cười hình cung mang lên một chút trào phúng ý vị. Tống tiến sĩ, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình không gì phá nổi? Không có bất luận cái gì một loại tình cảm có thể ảnh hưởng ngươi. Cũng không có bất luận cái gì một loại ý thức có thể lay động ngươi. Nhưng mà ta quan điểm lại hoàn toàn tương phản, ngươi liền thay đổi chính mình năng lực đều không có, càng không nói đến ảnh hưởng hoặc thay đổi thế giới này. Đương ngươi vứt bỏ người khác khi, ngươi từ lâu bị thế giới sở vứt bỏ, mặt ngoài cường đại không phải cường đại, nội tâm cường đại mới là chân chính cường đại, loại này cường đại là từ nhiều loại vật chất cấu thành. Có ái, có hận, có bi, có khổ, mà ngươi hai bàn tay trắng, một đổ tường băng lại cứng rắn rắn chắc, đánh vỡ nó cũng căn bản không dùng được nửa phần lực lượng. Chỉ cần đem nó bại lộ ở rõ như ban ngày dưới. Nó liền sẽ tự hành hòa tan, Tống tiến sĩ, Phạn Già La rốt cuộc buông ra trăng chân tay. Khẽ cười nói, ngươi dám đem ngươi tâm đặt ở rõ như ban ngày dưới sao? Tống Duệ mặt bộ cơ bắp băng mà thực khẩn, phảng phất giây tiếp theo liền phải vỡ ra, hắn trầm mặc lệnh phong thẩm vấn nội bầu không khí càng hiện quỷ dị. Trang chân chính cực lực bình phục cuồng loạn tim đập, bị người khống chế cũng rút ra tình cảm cùng ý thức cảm giác quá không xong. Có lẽ cả đời này hắn đều quên không được hôm nay trận này thẩm vấn. Liêu Phương Tả nhìn xem hữu nhìn xem, đầy mặt đều viết một câu. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi phát sinh cái gì? Hắn miêu Phạn Già La nói như vậy nói nhiều. Nàng là một câu cũng chưa nghe hiểu à. Nghe lén trong nhà Lưu Thao cùng Tiểu Lý lại nhạy cảm mà đã nhận ra những lời này thâm ý. Phạn Già La có phải hay không là ám chỉ chúng ta Tống tiến sĩ tâm lý có vấn đề? Không có ái hận, không có đau khổ, trên thế giới có người như vậy sao? Có, lại còn có không ít, Lưu Thao biểu tình ngưng trọng gật đầu. Nhưng mà hắn chưa từng nói ra chính là, loại người này không có tình cảm cùng lý tâm, bị Italy phạm tội học giả Long Bột La Toa phân loại vì trời sinh phạm tội người. Bọn họ là cực độ nguy hiểm tồn tại, không biết khi nào liền sẽ phạm phải hành vi phạm tội. Tiểu Lý không thể tưởng tượng mà lắc đầu, đây đều là Phạn Già La bịa chuyện đi. Tống tiến sĩ tính tình như vậy hảo, đối nhân xử thế cũng thực chân thành, sao có thể sẽ không có cảm tình. Ta không tin, Lưu Thao chưa từng tiếp lời. Hắn hàng năm chiến đấu ở đả kích tội phạm tuyến đầu. So bất luận kẻ nào đều minh bạch một đạo lý, chi nhân chi diện bất chi tâm ni Tống Duệ tiến sĩ rốt cuộc là cái dạng gì người. Trừ bỏ chính hắn, ai có thể biết, liền nhau hai cái phòng đều lâm vào một mảnh trầm mặc. Qua một hồi lâu, Trang Chân mới từ cái loại này bị bớt thời giờ cảm giác chung hòa hoãn lại đây. Âm thanh lạnh lùng nói, Phạn Già La, chúng ta hiện tại ở thẩm vấn ngươi. Ngươi xả đến Tống tiến sĩ trên người làm gì? Liêu Phương như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cầm lấy bút ký lục, Phạn Già La liếc biểu tình cứng đờ Tống Duệ liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, ta chỉ là ở chứng minh ta lời khai mà thôi, ta là một cái linh môi, cũng không phải các ngươi phán đoán chung giết người Phạm Mân Ni Trang cảnh sát. Ngươi có thể mở ra bình giữ ấm nghiệm chứng một chút ta vừa rồi lời nói rốt cuộc là thật hay là... Giả, ngươi lời khai cùng bình giữ ấm có cái gì quan hệ? Đừng cùng ta ra vẻ, thành thật trả lời lúc trước vấn đề. Trang Chân ngữ khí thập phần nghiêm khắc, cũng không tưởng bị đối phương nắm cái mũi đi, nhưng là thực bất hạnh. Hắn có một cái heo đồng đội, ở hắn phản ứng không kịp thời điểm. Liêu Phương mở ra bình giữ ấm cái nắp, uống một ngụm bên trong bạch thủy. Phốc, giây tiếp theo. Giọt nước dương dương nhiều phun đầy bàn, ngay sau đó đó là Liêu Phương chật vật kêu la thanh. Đội trưởng, ngươi hướng cái ly thêm hoàng liên sao? Như thế nào như vậy khổ? Khổ, Trang Chân vội vàng đoạt quá bình giữ ấm nếm một ngụm. Sau đó sắc mặt đại biến. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái này cái ly trang chỉ là bình thường nước ấm. Không có bất luận cái gì hương vị. Bởi vì vài phút phía trước hắn còn uống qua. Nhưng trước mắt này thủy đích sắc biến khổ. Hơn nữa cay đắng thập phần nùng liệt. Thiếu chút nữa chết lặng đầu lưỡi của hắn. Phạn Gia La ở trong nước động tay chân. Đầu độc vẫn là như thế nào? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới đã bị Trang Chân phủ định. Bình giữ ấm là vật liệu thép chế tạo. Cái nắp ninh mà thực khẩn. Mà Phạn Gia La từ đầu đến cuối đều nắm hắn tay. Cũng không có đụng chạm đến bình giữ ấm. Càng vô pháp cách thật dày vật liệu thép thay đổi thủy chất. Như vậy này thủy là như thế nào biến khổ? Thật là ta tình cảm cùng ý thức đối nó tạo thành ảnh hưởng. Trang Chân đầu óc lâm vào trống rỗng. Quả thực không biết nên như thế nào đi giải thích chuyện này. Liêu Phương sợ chính mình cảm giác sai lầm. Đoạt quá ly nước lại nếm mấy khẩu. Sau đó phi phi phi mà phun ra đi. Cái này Liêu Thao cùng Tiểu Lý cũng ngồi không yên. Hấp tấp mà chạy tiến phòng thẩm vấn. Người tranh ta đoạt mà uống sạch cái ly thủy. Lại bị kia cay đắng sặc mà thẳng le lưỡi. Tống Duệ cứng đờ mà ngồi ở tại chỗ. Không có biểu tình cũng không có động tác. Đây là hắn lần đầu bị người bức bách đến nước này. Liền phảng phất bị người bái rớt xiêm y lại lột quang làn da. Trần trụi huyết đầm đìa mà hiện ra trước mặt người khác. Một cổ đau đớn cảm ở hắn đầu quả tim rậm rạp mà truyền. Kéo túm hắn thần kinh. Này cảm xúc phảng phất gọi là kinh hoàng. Qua một hồi lâu hắn mới từ này xa lạ cảm xúc chung tránh thoát. Nói giọng khàn khàn, không cần uống lên, đem cái ly đưa đi giám chứng khoa kiểm tra đo lường một chút. Thủy là sẽ không thể hiểu được biến khổ, đúng đúng đúng. Mau đem thủy đưa đi giám chứng khoa. Vạn nhất có độc liền đại sự không ổn. Liêu Thao dùng sức chụp đánh chính mình trụi lùi ót. Trang Chân thật sâu nhìn Phạn Gia La liếc mắt một cái. Lại đem tán loạn chất đống ở trên bàn tư liệu đều gom lên. Này liền mang theo Liêu Phương đám người vội vàng rời đi. Tống Duệ đỡ đỡ trên mũi mắt kính giá, cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn toàn bộ hành trình không dám xem Phạn Gia La mặt. Càng không dám nhìn thẳng đối phương đôi mắt, bởi vì hắn sợ hãi cái loại này linh hồn bị xuyên thấu cảm giác. Phạn Gia La bị một mình lưu tại phòng thẩm vấn, đèn tụ quang vẫn như cũ chiếu xạ hắn tái nhợt mặt. Làm hắn gần như với trong suốt, nhưng hắn đen nhánh mà lại lộng lẫy mắt lại tỏ rõ hắn tồn tại là như vậy không dung bỏ qua. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thon dài hai chân lười biếng mà giao điệp, đôi tay cũng giao nắm ở bên nhau bình đặt mặt bàn. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía trong gương chính mình. Đồng tử lại trống không một vật, hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, sau đó dùng tả hữu hai căn ngón tay cái cho nhau khấu đánh hổ khẩu. Động tác cực phú tiết tấu cả mani cùng Phạn Gia La an tĩnh thanh thản hoàn toàn tương phản. Hiện tại tổ chuyên án đã lâm vào một mảnh binh hoang mã loạn bên trong. Liêu Thao phủng cái kia bình giữ ấm xâm nhập giám chứng khoa. Mãnh liệt yêu cầu kỹ thuật viên lập tức đối thủy chất tiến hành kiểm tra đo lường. Trang Chân cùng Tống Duệ đi vào văn phòng, lại một lần nghiên cứu cũng chế định sau đó thẩm vấn kế hoạch. Liêu Phương rất sống động mà đối vài vị cảnh hoa miêu tả Phạn Gia La đủ loại thân tích. Tiểu Lý đem thẩm vấn video tồn nhập máy tính, lặp lại quan khán, ý đồ tìm ra Phạn Gia La sơ hở. Hắn phía sau vây quanh một vòng người. Mỗi người trừng mắt, dương miệng, phát ra không thể tưởng tượng kinh ngạc cảm thán. Dương Thắng phi tránh ở thang lầu gian một cây tiếp một cây mà hút thuốc. Lửa giận ở hắn nội tâm bị bỏng, thân là nghi phạm Phạn Gia La lại phá lệ thả lòng. Hắn chỉ dựa vào nói mấy câu liền xoay chuyển toàn cục. Đem mọi người chôn sâu lên nhược điểm nhất nhất khai quật. Phơi với ánh mặt trời, hắn mới là trận này thẩm vấn chủ đạo giả. Mà điểm này, tổ chuyên án người đến bây giờ còn không có phát giác. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra.